Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 273, Bộ Bộ Kinh Tâm Khánh Công Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Phong đắc ý rào rạt nói. Nhạc chủ nhiệm, nhân gia Vân Hoàng một bộ tiểu thuyết đều có thể bán ra vài trăm triệu. Như thế nào sẽ kém điểm này nhi tiền đâu? Tiêu đại đạo diễn, cũng đừng lãng phí thời gian. Chạy nhanh thêm đi, miễn cho làm đại gia nói ngươi nói chuyện không giữ lời. Tiêu Vân Hải hung hăng nhìn hắn liếc mắt một cái. Bên cạnh Hoàng Bác vội la lên. Tam ca, này hợp đồng không thể thiêm nha. Những người khác cũng sôi nổi khuyên lên. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói, chúng ta người tập võ trước này đều là nói một là một. Nói nhị là nhị, làm ta không nhận chướng. Ta chết đều làm không được. Nói nữa, ta liền không tin người sống còn có thể làm nước tia upsilon nghẹn chết. Tiêu Vân Hải cẩn thận nhìn một lần hợp đồng. Phát hiện không thành vấn đề sau. Liền xoát xoát xoát đem tên thiêm ở mặt trên. Sau đó từ nhạc chủ nhiệm trong tay lấy quá 200 vạn tiền mặt. Trên mặt đột nhiên lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Nói, đa tạ hạ tiên sinh 200 vạn. Ta liền không rõ. Ngươi như thế nào quang nhiều năm linh không dài đầu óc đâu. Bạch bạch đưa ta 200 vạn loại chuyện này. Phỏng chừng cũng liền ngươi có thể làm được. Hạ Thừa Phong hừ một tiếng. Khinh thường nói, ngươi không cần phải ở chỗ này cố làm ra vẻ. Xe sự tình ta đều đã điều tra rành mạch. Tiêu đại đạo diễn, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào khuân vác ngươi đồ vật đi. Sở Hà Hán giới đoàn phim nhân viên đều ha ha nở nụ cười. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ta Tiêu Vân Hải làm việc từ trước đến nay là mưu định rồi sau đó động. Ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị ở sau sẽ nói vậy sao? Mọi người đồng thời cả kinh. Chẳng lẽ còn có biến số không thành? Hạ Thừa Phong nhíu nhíu mày. Nhìn phía Hạc chủ nhiệm. Nói, các ngươi nơi này sẽ không còn có còn thừa xe đi. Nhạc chủ nhiệm vội vàng lắc đầu. Nói, không có, ta dám dùng tánh mạng đảm bảo. Tuyệt đối không có. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Định liệu trước nói, nhạc chủ nhiệm, ngàn vạn không cần tùy tiện cam đoan. Không sai, cũ xe là đã không có. Nhưng này cũng không đại biểu các ngươi nơi này không có xe mới. Tiêu Vân Hải lấy ra di động, cấp Lương Hổ gọi điện thoại. Nói, sự tình thế nào? Không thành vấn đề, 6 chiếc xe tải lớn lập tức liền đến các ngươi nơi đó. Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu. Nguyên lai. Hoành điếm điện ảnh thành vì có thể thỏa mãn các đại đoàn phim yêu cầu. Ở đầu năm đặt hàng 20 chiếc kiểu mới xe tải lớn. Trước 2 ngày sở hữu thủ tục vừa mới xong xuôi. Chuẩn bị quá mấy ngày online. Chuyện này phi thường bảo mật. Ngay cả nhạc chủ nhiệm cũng không có nghe được một tia tiếng gió. Lương Hổ là điện ảnh thành lão bản cháu ngoại trai. Trước tiên dùng một chút. Tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Vân Hải buông điện thoại, đối Lữ Bằng Phi, Hoàng Bác, Vương Thành bọn họ nói. Đem đồ vật đều dọn xuống dưới đi. Đợi chút, xe mới liền sẽ lại đây. Nguyên bản cho rằng ăn định mệt mấy người nghe xong Tiêu Vân Hải nói. Nháy mắt trở nên thần thái sáng láng. Vội vàng an bài người đi xuống tá đồ vật. Hạ Thừa Phong nhìn trao mày nhạc chủ nhiệm. Nói, các ngươi nơi này còn có xe mới sao? Nhạc chủ nhiệm nghi hoặc lắc đầu. Nói, không có nha, ta trước nay liền không có nhận được quá xe mới tin tức. Hạ Thừa Phong đôi mắt nhíu lại. Nói, hư trương thanh thế, hắn nói âm vừa ra. Liền nghe thấy bên ngoài vài chiếc xe chiếc tiếng còi. Đại gia theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy 6 chiếc mới tinh xe tải lớn theo thứ tự xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ra, quá tuyệt vời. Thực sự có xe nha, chân hoàn chuyện đoàn phim người đều hoan hô lên. Hạ Thừa Phong sắc mặt tắc âm trầm đều sắp nhỏ giọt thủy tới. Từ đệ nhất chiếc xe thượng đi xuống tới một vị 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, ánh mắt sáng lên, vội vàng đã đi tới. Nói, Tiêu tiên sinh, đây là lão bản vì ngài chuẩn bị xe. Nếu không đủ, còn có thể lại cho ngài phái tới mấy chiếc. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, Này đó, xe đã cũng đủ chúng ta đoàn phim dùng. Thật là phiền toái chư vị. Lữ ca, mang vài vị sư phó đi ăn bữa sáng. Bác Tử, Vương Thành, làm người đem đồ vật đều dọn đến trên xe đi thôi. Lữ Bằng Phi cao hứng gật gật đầu. Nói, tốt, xin theo ta tới. Người nọ nói thanh cảm ơn. Tiếp đón mặt khác vài vị tài xế. Đi theo Lữ Bằng Phi đi ăn bữa sáng đi. Vu Nguyệt Tiên nhìn Hạ Thừa Phong mãn nén giận khí sắc mặt. Đối Triệu Uyển Tình nói. Nhà ngươi vị này thật là quá âm hiểm. Dễ như trở bàn tay liền hố Hạ Thừa Phong 200 vạn. Ai, Hạ Thừa Phong đều sắp khí tạc phổi. Triệu Uyển Tình cười nói. Hắn đây là tự làm tự chịu. Ai làm hắn không có việc gì tìm việc đâu. Vu Nguyệt Tiên lắc đầu. Cười nói. 200 vạn. Ha ha. Này tiền kiếm cũng quá đơn giản đi. Một khắc sườn Diêu Văn Viễn cũng là cảm khái nói. Tiểu tử này diễn thật đúng là rất thật. Đem ta đều cấp đã lừa gạt đi. Trương Hồng cười nói. Một tuồng kịch 200 vạn. Phỏng chừng chúng ta vị này Tiêu đại đạo diễn là toàn bộ Hoa Hạ. Không, là toàn bộ thế giới giá trị con người tối cao diễn viên. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Hạ Thừa Phong. Hơi hơi mỉm cười. Đối đang ở vội vàng làm việc đoàn phim nhân viên. Hô, đại gia hảo hảo làm. Chỉ cần hôm nay biểu hiện hảo. Ta sẽ ở nguyên lai cơ sở thượng. Mỗi người thêm 100 khối. Đồ ăn Trung Quốc. Bữa tối cho đại gia hảo hảo mà cải thiện thức ăn. Quá tuyệt vời. Tiêu đạo vạn tuế. Đoàn người vừa nghe. Lập tức tiếng hoan hô một mảnh. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói. Các ngươi lần này không cần phải cảm tạ ta. Muốn tạ nói. Liền đi cảm ơn Hạ Thừa Phong tiên sinh đi. Nhân gia xác thật là đạo đức tốt nha. Vô duyên vô cớ liền cho chúng ta đoàn phim quyên 200 vạn. Hoàng Bác vừa nghe. Cùng Vương Thành nhìn nhau. Đồng thời hô. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Những người khác cũng đều cùng kêu lên hô. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Hạ Thừa Phong lúc này sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Ngực kịch liệt phập phồng. Hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc chủ nhiệm liếc mắt một cái. Liền bước nhanh rời đi. Hoàng Bác nhìn đến hắn phải đi. Liền đi đầu hô. Hạ tiên sinh đi hảo. Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hô. Hạ tiên sinh đi hảo. Hạ Thừa Phong dưới chân một cái lảo đảo. Quay đầu lại hung hăng nhìn thoáng qua. Hoàng Bác bọn họ lời này nói giống như là cùng người chết cáo biệt dường như. Hạ Thừa Phong có thể không tức giận mới là lạ. Hạ Thừa Phong đi rồi. Đỗ Hoành Thái thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải. Nhẹ giọng đối Vương Quốc An nói. Các ngươi vị này tiểu đạo diễn thật là cái hố chết người không đền mạng chủ. Vương Quốc An cười nói. Thực xin lỗi. Cho các ngươi đoàn phim tổn thất nhiều như vậy tiền. Đỗ Hoành Thái nói. Đây là hắn Hạ Thừa Phong chính mình sự tình. Cùng ta có quan hệ gì? Nói nữa, ta cũng không lỗ nha. 6 chiếc xe lớn thêm nữa điện ảnh thành dư lại 2 chiếc. Cũng đủ ta dùng. Hảo, lão Vương, chúng ta về sau lại liêu. Nếu là ta ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, nhân gia liền phải không cao hứng. Vương Quốc An gật gật đầu, nhìn Đỗ Hoành Thái đi xa bóng dáng. Lẩm bẩm nói. Xem ra lão Đỗ đối này Hạ Thừa Phong tựa hồ có chút bất mãn nha. Xe lớn Phong Ba cứ như vậy bị Tiêu Vân Hải dễ như trở bàn tay hóa giải. Hạ Thừa Phong ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những tặng không cho Tiêu Vân Hải 200 vạn, còn làm chính mình trở thành hai cái đoàn phim nhân viên trà dư tử hậu cười liêu. Có thể nói là mất hết mặt. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình diễn viên chính bộ kinh tâm ở dự Nam Đài đã toàn bộ truyền phát tin xong. Bình quân rating 11, tối cao rating 22, đánh vỡ vô số kỷ lục. Có tốt như vậy thành tích, hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty tự nhiên muốn đại làm khánh công yến. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình làm nam nữ vai chính. Trưa hôm đó liền từ Hoành Điếm Điện ảnh thành bay trở về Yến Kinh. Đến nỗi đoàn phim sự tình, Tiêu Vân Hải toàn quyền giao cho phó đạo diễn Lữ Bằng Phi. Đem Lữ Bằng Phi kích động mà hơi kém đều chảy ra nước mắt tới. Hiện tại Chân Hoàn Truyện ở Tiêu Vân Hải quản lý hạ. Đã vào một cái xe tốc hành nói. Mỗi ngày quay chụp buổi diễn ước chừng là mặt khác đoàn phim gấp 2 còn nhiều. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. Tuy rằng Tiêu Vân Hải vì thế nhiều cho đoàn phim nhân viên không ít tiền lương. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng. Cái này đại giới ở lấy được thành tích trước mặt. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mới vừa xuống phi cơ tràng. Đã bị nghe tin mà đến phóng viên cùng các fan điện ảnh cấp đổ vừa vạn. Thô xem một chút, tiến đến tiếp cơ truyền thông tới không dưới 100. Các fan càng nhiều, ước chừng hơn 1.000 người. Bởi vậy có thể thấy được bộ kinh tâm hòa tới rồi cái gì trình độ. Tứ gia, Nhược Hy, các người nhất bổng, Nhược Hy, chúng ta ái ngươi. Tứ gia, ngươi chừng nào thì sẽ cưới Nhược Hy nha. Các fan nhìn đến thần tượng ra tới, đều điên cuồng kêu to. Các phóng viên đèn flash cũng đồng thời phát ra giống giận. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở sân bay nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ. Một bên liên tiếp hướng các fan vẫy tay. Một bên về phía trước tới đón bọn họ Trường Thành ô tô đi đến. Xin hỏi, Tiêu tiên sinh, đối với bộ kinh tâm sở lấy được thành tích, người có hay không cảm thấy ngoài ý muốn? Xin hỏi Triệu nữ sĩ. Làm chính mình đệ nhất bộ diễn viên chính phim truyền hình. Rating có thể đánh vỡ 20. Không biết ngươi có cái gì cảm tưởng. Hai vị cảm thấy hiện tại quay chụp Chân Hoàn Truyện sẽ vượt qua bộ kinh tâm sở lấy được thành tích sao? Đối với đông đảo phóng viên truy vấn, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đều là có tai như điếc. Dùng tốc độ nhanh nhất chui vào ô tô. Sau đó xe phát động. Hướng về hãn hải điện ảnh thuê khách sạn lớn chạy đến. Chờ bọn họ tới rồi mục đích địa sau. Đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Đoàn phim chủ sang nhân viên đã sớm đều đã tới rồi. Nhìn đến hai người tiến vào. Đặng Việt cười nói. Mau xem, chúng ta Tứ gia cùng Nhược Hy tới. Cao Vĩ cười nói. Tới như vậy vãn, đại gia nói có phải hay không nên bị phạt nha? Không sai. Ít nhất cũng muốn liền làm tam ly nha. Thôi đi, tam ly rượu đối Tứ gia tới hòa giải tam chén nước có cái gì khác nhau. Ta xem 30 ly còn kém không nhiều lắm. Ha ha ha, bộ kinh tâm lấy được như vậy tốt thành tích. Làm mọi người rất là phát hỏa một phen. Tựa như Cao Vĩ, Dương Quân Thánh mấy cái diễn viên. Ở bộ kinh tâm bá ra trước. Vẫn luôn ở nhị tuyến lắc lư. Bá ra sau lập tức trở thành nhất đường. Các loại thông cáo vội túi bụi. Tiêu Vân Hải từ bên cạnh cầm lấy một chén rượu. Nói, ta trước thanh minh một chút. Muốn cho ta uống rượu có thể. Nhưng ta mỗi uống một chén. Đại gia bao lì xì liền phải giảm bớt 10 vạn. Thế nào? Đặng Việt vừa nghe. Lập tức từ trong tay hắn đoạt quá chén rượu. Nịnh nọt nói. Tư ca, uống nhiều quá đối thân thể không tốt. Ngài hiện tại còn muốn đạo diễn Chân Hoàn Truyện. Thân kiều thịt quý, ta xem cũng đừng uống lên. Chính là, ta vừa mới là cùng ngươi ở nói giỡn đâu. Tư ca, hôm nay buổi tối, vô luận như thế nào, ngài đều không thể uống rượu. Muốn thật sự nhịn không được, ta hiện tại liền đi ra ngoài cho ngươi mua bình đồ uống. Cao Vĩ cũng lập tức thay đổi khẩu phong nói. Tiêu Vân Hải chỉ vào hai người. Cười nói, vì tiền, các ngươi ra mặt cũng thật đủ hậu. Một bên Dương Quân Thánh cười hắc hắc, nói, vẫn là câu nói kia, ra mặt mới giá trị mấy cái tiền. Tư ca, chúng ta bộ kinh tâm đột phá 20. Không biết các ngươi chuẩn bị cho chúng ta nhiều ít bao lì xì nha. Có phải hay không thật sự dựa theo phía trước nói cấp? Tiêu Vân Hải cười nói. Các ngươi hiện tại một cái quảng cáo liền hàng trăm hàng ngàn vạn. Còn dùng đến đem điểm này nhi bao lì xì phóng nhãn sao? Cao Vĩ thở dài. Mũi lại tiểu cũng là thịt nha. Triệu Uyển Tình phụt một tiếng bật cười. Nói. Người ta nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ta như thế nào nghe các ngươi nói chuyện khẩu khí cùng Tiêu Vân Hải một cái dạng. Cao Vĩ cười nói. Chúng ta là huynh đệ. Đương nhiên không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải nói. Đừng bần. Bao lì xì không thể thiếu của các ngươi. Trần Đạo cùng Hoàng Lão Sư có tới không? Bát A Ca Lữ Mộng Bân nói. Bọn họ đã sớm tới rồi. Đang ở trên lầu chơi mạt chược đâu. Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta đây trước đi lên lên tiếng kêu gọi. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào Trần Khánh Thanh đám người chơi mạt chược trong phòng. Mới vừa đi vào. Liền nghe được Hoàng Bội Kỳ hô. Triệu Tổng, ngượng ngùng, hồ. Tiêu Vân Hải cười cười. Nói, ta cùng Uyển Tình vừa tiến đến. Hoàng Lão Sư liền hồ. Này thắng tiền có phải hay không cũng nên phân cho chúng ta một nửa nha. Tiêu Vân Hải nói xong. Lại cùng trên bàn Trần Khánh Thanh. Triệu Minh Sinh cùng hãn Hải Phó Tổng Cố Hoài Đông chào hỏi. Hoàng Bội Kỳ ha hà cười. Nói. Chuyện này đừng nói môn. Liền cửa sổ đều không có. Trần Khánh Thanh cười nói. Tiêu đại đạo diễn. Chúng ta bộ kinh tâm rating vượt qua 22. Sáng lập 10 năm tới tân kỷ lục. Không biết ngài vị này đạo diễn bây giờ còn có không có tin tưởng làm chân hoàn chuyện siêu việt bộ kinh tâm nha. Tiêu Vân Hải hì hì cười. Nói. Trần đạo. Yên tâm. Ngài cái này ký lục bảo trì không được nhiều thời gian dài. Đối chúng ta chân hoàn chuyện tới nói. 22. Rating trở bàn tay nhưng phá. Nói không chừng. Chúng ta còn có thể sáng tạo rating 30. Kỳ tích đâu? Trần Khánh Thanh vừa nghe. Hỏi hướng bên cạnh Hoàng Bội Kỳ. Nói. Lão Hoàng. Vừa mới ta thấy thế nào đến bầu trời có nghiêu ở phi nha? Hoàng Bội Kỳ gật gật đầu. Nói. Bởi vì có người trên mặt đất thổi. Hơn nữa phòng rất lớn. Đều mau đem nghiêu thổi đến ngoài không gian. Ha ha ha. Triệu Minh Sinh cùng Cố Hoài Đông chưa từng nghe qua cái này ngạnh. Đều ha hả nở nụ cười. Tiêu Vân Hải đối hai người. Châm chọc mỉa mai. Không để bụng chút nào. Cười nói. Xem ra hai vị là không tin nha. Ta phải tin ngươi mới là lạ đâu. Chúng ta bộ kinh tâm có thể phá 20. Đã là phi thường khó được. 30. Sao có thể? Hoàng Bội Kỳ nói. Là nha. Theo Internet càng ngày càng phổ cập. Phỏng chừng về sau liền 20. Rating đều là kiện mong muốn mà không thể thành sự tình. Trần Khánh Thanh gật gật đầu thở dài. Hai vị lão sư đây là không tin nha. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Nếu ta chân hoàn chuyện rating có thể phá 30. Các ngươi nhị vị liền phải cho ta tương lai diễn làm một lần miễn phí khách mời. Trần Khánh Thanh cùng Hoàng Bội Kỳ cho nhau nhìn nhìn. Nói. Không thành vấn đề. Nếu là ngươi thua đâu? Tiêu Vân Hải nói. Nếu ta thua, ta liền cấp Trần Lão Sư viết một cái lấy Hoàng Lão Sư vì vai chính không ở bộ kinh tâm dưới kịch bản. Thế nào? Hoàng Bội Kỳ cười nói. Xem ra tiểu tử ngươi đối chân hoàn chuyện rất có tin tưởng nha. Chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên không có khả năng không đáp ứng. Trần Khánh Thanh nói. Thật tốt, đánh cuộc. Triệu Minh Sinh nói. Ta cùng lão Cố liền cho các ngươi làm nhân chứng. Đến lúc đó, vô luận ai bắt đầu quay. Chúng ta đều cho các ngươi đầu tư. Cách chương.